mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, cổ mộ chi chiến 1, nàng theo trong không gian xuất ra đèn pin chung quanh chiếu. Phát hiện nơi này chỉ có nàng một người, hơn nữa nơi này cũng là an toàn, tài lắc mình vào không gian, phía trước theo cao như vậy địa phương đến rơi xuống. Trên người nàng mặc dù không trọng thương nhưng cũng bị chảy ra không ít địa phương. Nàng đem chính mình thương trị, thay đổi quần áo, bổ sung hảo năng lượng ra lại đi. Dù sao cổ mộ như vậy địa phương, chẳng sợ chính là một cái tiểu miệng vết thương, đều có khả năng tùy thời chết, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể bình yên vô sự đi ra. Nàng làm tốt vạn toàn chi sách chuẩn bị mới được. Hiện tại Trương Duyệt rực rỡ hẳn lên xuất ra, mang theo khẩu trang đánh đèn pin, cẩn thận xem xét chính mình chỗ vị trí. Nơi này chính là một cái hơn 10 thước vuông phòng nhỏ. Mặc kệ là vách tường vẫn là sàn, đều là dùng cứng rắn, không dễ hủ hóa đá phiến kiến thành. Trong phòng có hai cánh cửa, nhất phiến là tiến, nhất phiến là ra, chính là bên kia là tiến, bên kia là ra liền không rõ ràng. Bất quá tưởng từ nơi này đi ra ngoài, nàng phải tuyển một cánh cửa. Đương nhiên, nàng cũng có thể tuyển đường lúc đến đi ra ngoài. Chính là cái kia lộ là một cái bóng loáng. Không có gì có thể mượn lực đường trượt. Căn cứ phía trước trượt xuống thời gian suy tính. Cái kia lộ ít nhất có 100 đến thước. Muốn theo đường cũ lui ra ngoài. Ha ha, hay là thôi đi, nàng còn chưa có lớn như vậy năng lực. Trương Duyệt tả hữu nhìn xem. Nhất thời không biết tuyển thế nào con đường hảo, nhưng là nếu chính mình nếu không nhanh chút đi ra ngoài. Thẩm Nhiên khẳng định hội sốt ruột, nghĩ nghĩ, quên đi, vẫn là điểm binh điểm tướng đi, điểm đến bên kia đi bên kia, là phúc hay họa liền xem chính mình vận khí. Nàng hít sâu một chút. Bắt đầu điểm lên, điểm binh điểm tướng, điểm đến người nào, liền bên này, điểm đến cuối cùng, ngón tay chỉ vào bên phải phương hướng. Nâng chạy bộ đi qua, bất quá kia môn là cửa đá, cũng không phải tưởng khai liền khai. Trương Duyệt ở cạnh cửa tìm một vòng, ở cạnh cửa thạch điêu họa thượng tìm được chốt mở, ấn xuống đi sau, lập tức chợt nghe đến oanh ầm ầm, là tà bá thanh âm đi cửa mở. Trương Duyệt dám lập tức liền đi ra ngoài. Đèn pin chiếu đi qua, đó là một cái tối như mực, một thước nhiều khoan thông đạo. Thông đạo cạnh tường thượng có rất nhiều khổng, cho dù chưa thấy qua chưa đi nhưng cũng ăn qua thịt heo nhân. Không cần nghĩ đều biết đến nơi này khẳng định là có cơ quan. Có lần trước kinh nghiệm, Trương Duyệt nhặt cái tảng đá hướng thượng nhất ném, tảng đá lăn lông lốc lăn lông lốc lăn đi qua, nàng lập tức chợt nghe đến vô số, vèo vèo vèo. Leng keng đinh thanh âm ni nàng đèn pin sở chiếu đến địa phương. Có thể thấy được vô số chi cung tiễn theo trên vách tường vô số lỗ nhỏ lý bay xuất ra. May mắn nàng vừa rồi không có vội vàng đi qua, bằng không, bị nhiều như vậy cung tiễn sáp ở trên người, nàng đều phải biến thành một cái con nhím. Đợi vài phút, thanh âm rốt cục đình chỉ, xem chi chít ma mật cung tiễn cắm trên mặt đất, nàng lòng còn sợ hãi, bất quá cẩn thận vi thượng, Trương Duyệt vẫn là không có quá khứ. Lại tiếp tục ném nhất tảng đá đi qua, đồng dạng, nàng lại nghe đến cùng thấy được vô số cung tiễn bay vụt xuất ra cùng cắm trên mặt đất thanh. Amani Trương Duyệt không phải lấy trộm mộ gia tộc nhân, đối này đó cơ quan lại không biết gì cả, không biết này cơ quan bên trong đến cùng có bao nhiêu chi cung tiễn. Muốn bao lâu tài năng bắn hoàn, nàng vội vã đi ra ngoài. Nếu đợi đến chúng nó bắn hoàn đều không biết phải đợi tới khi nào đi. Ngồi ở chỗ kia suy nghĩ một hồi, lại đánh giá thông đạo khoảng cách, đột nhiên linh quang chợt lóe, cười nói, đúng rồi, ta trong không gian có dây thừng, trực tiếp dùng dây thừng mang ta đi qua không là đến nơi thôi. Nàng lập tức theo trong không gian. Xuất ra dây thừng, lại buộc thượng một cái thiết câu tử, thử tiếp vài cái kết không rắn chắc. Xác định không thành vấn đề, liền cầm có thiết câu kia một đầu lung lay mấy hoảng. Liền đèn pin quang, đối với thông đạo đối diện một cái trụ tử ném đi qua. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.